Chương 647, thực lực bình đẳng. Mặc dù nói số người của chúng ta thiếu, nhưng là lực chiến đấu của chúng ta mạnh mẽ, chúng ta không cần cùng bọn họ làm đánh lén gì gì đó, chúng ta liền quang minh chánh đại đi bọn họ tổng bộ đối với nơi đó, đối với bọn họ khiêu khích, để bọn họ đối với chúng ta khởi xướng tiến công, sau đó chúng ta vừa lúc đó, cùng tiến lên đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết cuối cùng. Lưu Ly liền mặt nở nụ cười nói rằng, không thể không nói, liền vừa rồi lưu cái này một cái ý nghĩ, là có thể biết, Lưu Ly tính cách là như thế nào. Lưu Ly từ thủy đến nay đều thích như vậy trực tiếp một điểm. Làm Lưu Ly nói xong, mới vừa tự mình nghĩ tốt kế hoạch sau đó, thì ủ gạ hỉ dạ xỉ ta xem những cái này mấy người bọn hắn phân biệt trợn mắt hốt mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Ly kế hoạch dĩ nhiên là như vậy. Lưu Ly không thể không nói, tính cách của ngươi một điểm cũng không có thay đổi, mặc kệ lúc nào đều thích trực tiếp như vậy. Không sai, tựa như ngươi mới vừa nói giống nhau, chúng ta nhân số ít vô cùng, thế nhưng chúng ta sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đây cũng có cái gì đâu, nhân ra 100 nhiều người vây công ngươi một cái, ngươi có thể đủ ứng phó qua đây sao? Vào lúc này, thì ủ gạ hỉ dạ xỉ liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, cảm giác hắn nói phi thường có đạo lý, sau đó liền ngồi xuống, sau đó túi đầu bắt đầu suy tư. Ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu, lực chiến đấu của chúng ta tuy là rất mạnh, thế nhưng nhân ra chỉ cờ NJNZ chiến thuật biển người lời nói, chúng ta cũng cực kỳ khó ứng phó được. Ta thật là quá ngu ngốc mới vừa, ta thật sự là quá xung động. Lưu Ly đang làm xuống tới sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đích xác, Lưu Ly, tựa như hỉ dạ xỉ tiền bối nói giống nhau, ngươi xem một chút cái nào phương pháp, thật sự là quá xung động, cũng quá lô mãng một điểm. Nếu như đến lúc đó bọn họ hơn 100 người vây công ngươi một mình, vậy vô cùng nguy hiểm. Tuy là thực lực của ngươi phi thường cường đại, thế nhưng nhân ra chỉ cờ NJNZ chiến thuật biển người, ngươi cũng cầm bọn họ không có cách nào. Vào lúc này cả cả si, nhìn Lưu Ly, sau đó nói với hắn. Lưu Ly đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, ở ngày thường thúc thúc mới vừa nói ta thời điểm, ta liền trong nháy mắt hiểu, thực sự phi thường cảm ơn ngươi đội trưởng, nhưng là bây giờ chúng ta lại có biện pháp gì hay đâu. Cả cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười vô vô Lưu Ly bả vai, theo phía sau nói ra, phương pháp sao cái này ta còn ngược lại là thật có một. Thế nhưng ta cũng không xác định có thể không thể sử dụng, cùng mọi người chia sẻ một chút đi. Vài người khác đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, ta nhẹ nhàng gật gật đầu. Cả cả sĩ khi nhìn đến mấy người bọn hắn gật đầu sau đó, uống một hớp nước về sau liền mặt nở nụ cười nói ra, chúng ta hiện tại người số không nhiều, tựa như Lưu Ly mới vừa nói giống nhau, chúng ta sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Cho nên chúng ta chỉ cần đem người của chúng ta chia làm hai cái tiểu đội, một người trong đó tiểu đội đi phân tán địch nhân chú ý lực đem địch nhân chia làm hai tốt. Chúng ta hai cái này tiểu đội, nhất định phải thực lực bình đẳng, nói cách khác, hai cái này trong tiểu đội nhân nhất định phải bằng nhau. Hơn nữa mỗi người bọn họ thực lực đều muốn phi thường lớn, không sai biệt lắm chỉ có như vậy chúng ta mới có thể bảo đảm chúng ta tỷ lệ tử vong, xuống đến thấp nhất. Vào lúc này, cả cả sĩ cứ nhìn mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng,